Sát Vương, chương 449, thoát thai hoán cốt, gocchuyenaudio.com. Từng có ơn cứu mạng, Đường Tiêu dĩ nhiên là không quên, tuy nhiên sau khi quan sát một phen hắn phát hiện ra đạo phù triện của tiểu cửu cửu vẫn còn chưa khôi phục trí nhớ tương quan, sau khi thăm dò, Đường Tiêu cũng ném cho nó không ít hồn tinh lương thực để nó làm đồ ăn khô, dù nó không phải là một thần hồn cường đại, Đường Tiêu cũng sẽ mang theo nó trên người, thậm chí cho nó một cỗ thân thể để nó đoạt xá trùng sinh, tuy nhiên Đường Tiêu tin tưởng, linh hồn cứng cỏi bất diệt tiểu cửu cửu có thể sống tới bây giờ về sau phục sinh nhất định sẽ là một đồng bọn cường đại. Ác Long đưa vào trong không gian ý niệm cũng không chiếm bao nhiêu, sau đó hai người cũng lấy mấy nghìn túi trữ vật của mấy tên võ giả, ngay cả pháp bảo cũng đem vào. Những túi trữ vật của bọn họ chứa đủ loại tài liệu khác nhau, cho dù những vũ khí và pháp bảo kia, về sau không cần nữa cũng có thể đổi lấy linh thạch. Linh thạch đối với Vi Liên vô cùng quan trọng, một khi chế phù linh thạch tiêu hao cũng càng lớn hơn. Ý niệm thế giới này quả nhiên là một thứ tốt, xếp nhiều đồ như vậy mà vẫn chỉ chiếm diện tích nhỏ mà thôi, Vi Liên ở trong ý niệm của Đường Tiêu giống như là vật phẩm tùy thời bị hắn thu vào, không tiến hành phản kháng, trong chốc lát nàng đã có thể xuất hiện ở trong đó. Đường Tiêu cũng không hạ cấm chế với nàng, nếu như nàng muốn ra ngoài thì có thể tự nhiên đi ra, đương nhiên Đường Tiêu cũng có thể đem nàng giống như đồ vật bình thường tùy thời ném ra bên ngoài, nàng không có khả năng phản kháng được. Trong ý niệm này Đường Tiêu muốn vây khốn nàng hoặc làm gì với nàng, nàng cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có một người vô cùng tin tưởng người khác mới ở bên trong ý niệm của bọn họ, mà Vi Liên ở trong ý niệm thế giới của Đường Tiêu tựa hồ đã là thói quen của nàng rồi. Sau khi thành công ngưng tụ bí cảnh, Đường Tiêu quyết định muốn có một số lá bùa long lân làm dự bị, cho nên nhanh chóng nhất trí với Vi Liên tiêu diệt một lượng lớn ác long, giúp nàng sưu tập các loại tài liệu về ác long, vẽ ra lá bùa cung cấp cho hắn sử dụng. Xem chừng hiện tại chỉ còn cách thời gian Huyền Vũ Đại Lục hủy diệt vài ngày, cho nên Đường Tiêu quyết định ở đây cả ngày săn ác long, dù sao đến đây một chuyến cũng không dễ dàng, vạn nhất toàn bộ bí cảnh nơi này bị diệt thì về sau cũng không tới đây được nữa. Chủ ý quyết định xong, Đường Tiêu liền bắt đầu giết chóc ác long, cùng lúc đó thân thể cũng thông qua thực chiến mà thăng thêm thực lực. Lúc gặp được ác long, Đường Tiêu không thả người tiến lên mà tế ra hồng viêm tiến về phía ác long mà chém tới, đương nhiên hắn chỉ là thử mà thôi, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới là hồng viêm một kiếm đã chém cho đầu của ác long kia rớt xuống. Quả nhiên sau khi thực lực tăng lên, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của hồng viêm. Hồng viêm, thiên trả, mạc tà, giới nhẫn tự xưng là tứ đại danh kiếm ở Huyền Vũ Đại Lục, trong truyền thuyết tứ đại danh kiếm này từ khi khai mở Huyền Vũ Đại Lục đã tồn tại, bốn thanh kiếm một khi hợp nhất có thể tạo thành Huyền Vũ kiếm trận, đây là kiếm trận mà ngay cả thiên nguyên võ giả cũng phải kiêng kỵ. Phương pháp tế luyện đã thất truyền, cho nên Huyền Vũ kiếm trận cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, tứ đại danh kiếm cũng truyền đi khắp nơi ở Huyền Vũ Đại Lục, trước mắt Đường Tiêu chỉ có hai trong số đó. gocchuyenaudio.com. Thử qua hồng viêm xong, Đường Tiêu cũng không thử xem uy lực của thiên trảm mà là lấy ra thiểm điện thủ trưởng ngâm đọc chú ngữ, trong nháy mắt đem thiểm điện thuật đốt sáng lên, điều này cũng ý nghĩa rằng thiểm điện thuật sau này sẽ tùy ý để hắn sử dụng. Tuy nhiên hiện tại Đường Tiêu dĩ nhiên chướng mắt với sự trợ lực thủ trưởng này, bởi vì thủ trưởng này cần liên tục thi triển thiểm điện thuật. Nhưng Đường Tiêu vẫn dùng thiểm điện thủ trưởng là một pháp khí quan trọng, dù sao có pháp thuật hệ điện đôi khi cũng sẽ phát huy tác dụng đặc thù. Lúc trước từ tay nữ thợ săn lấy được bạo phá cung, Đường Tiêu hiện tại phải hao tổn toàn bộ sức lực mới có thể tùy ý kéo một phát, lúc này hắn kéo một cách rất dễ dàng, còn có bộ khôi giáp nặng nề trước kia hắn không mặc nổi, bây giờ mặc lên người thì cảm thấy rất bình thường. Tuy nhiên bạo phá tiễn cũng thế, khôi giáp trầm trọng cũng thế, Đường Tiêu hiện tại không để vào mắt rồi, hắn hiện tại chính thức xứng với bốn chữ thoát thai hoán cốt, thực lực trong chốc lát đã tăng lên rất nhiều, những thứ trước kia vốn được coi là bảo vật hiện tại chưa sử dụng đã là đồ vô dụng. Chỉ có hồng viêm cùng với thiên trảm là vẫn phát huy uy lực đầy đủ, hai thanh tuyệt thế danh kiếm này ở Huyền Vũ Đại Lục quả đúng là không phải hư danh, Đường Tiêu hiện tại điều khiển bọn chúng có thể nói là vô cùng thuần thục. Hiện tại Đường Tiêu có thể tùy thời triệu hồi ra long lân chiến giáp, khả năng phòng ngự của nó vượt xa so với vạn luyện thần minh chiến giáp, với tu vi của Đường Tiêu hiện tại võ giả cùng giai căn bản là không phá được hắn, cho dù có người thực sự phá vỡ lớp phòng ngự của chiến giáp thì long cốt bên trong vẫn cực kỳ chắc chắn. Đường Tiêu hiện tại càng ngày càng có nhiều tâm tư quay trở lại áo bỉ đảo, hắn cảm thấy với tu vi hiện tại của mình đối mặt với bốn võ sĩ đỉnh phong trước khi hắn cũng không rơi vào thế hạ phong, cho dù tung hoành toàn bộ Cửu Châu đại lục cường giả dưới thiên nguyên cũng khó có người vượt qua được hắn. Tuy nhiên Đường Tiêu không cho rằng thực lực của hắn hiện tại có thể vượt qua phụ thân Đường Nguyên của mình, Trấn Quốc Hầu Đường Nguyên dùng lực của Tuyết Điêu khống chế bốn gã võ sĩ đỉnh phong khiến Đường Tiêu thực sự chấn động, còn có Chu Hy lão nhân ở trong Từ Cấm Thành không biết võ công cao bao nhiêu. Đường Tiêu còn nhớ rõ rành mạch lúc cửa cung bị mất trộm, hắn mặt rồng giận dữ, cho dù ở Trấn Quốc Hầu phía xa xa cũng cảm nhận được. trở về, hy vọng có thể sớm trở về áo bỉ đảo, đem những tên ép rực thai công chúa gả cho Đông Doanh hoàng tử và những người giật dây bọn chúng toàn bộ tìm ra, đem nguyên một đám huyết tẩy cả nhà, chó gà không tha. Vì liền ở trong thế giới của Đường Tiêu lại không nhàn rỗi, nàng nhìn mấy lần phiến viễn cổ của Đường Tiêu cùng với long huyết muốn từ từ vẽ nên một phù triển. Khách chương.